Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 571, đêm trắng. Rời khỏi Tân Tân khổ khổ xây lại 4 năm chốn cũ. Đã nhường Viêm Giác Nhân Tâm trong một phiến khói mù. Phía trước còn có nguy hiểm chưa biết cùng không xác định tương lai. Tâm tình của mọi người đều rất không ổn định. Chốn cũ ý nghĩa, cùng những địa phương khác là bất đồng. Nơi này là Viêm Giác nơi cội nguồn, nhưng không còn mồi lửa lúc sau. Ý nghĩa tựa hồ lại thay đổi điểm, nhưng bất kể làm sao nói, chốn cũ rốt cuộc là bất đồng. Rời đi nơi này, trong lòng mỗi người vạn phần phức tạp, bước chân trầm trọng. Cái này không giống với lần trước đại quy mô di rời. Lần trước, bọn họ là mang theo vô tận hy vọng cùng ao ước, vô cùng động lực, còn có bất cứ thời khắc nào đều ở phun trào trở về chi tình đạp lên di rời chi lộ. Nhưng là, một lần này, bọn họ tựa hồ cảm nhận được ngàn năm trước, các tổ tiên tâm tình, bi thương, trầm trọng, tuy nói bọn họ chỉ là tạm thời rời khỏi. Nhưng, về sau thật có thể trở về sao? Chờ bọn họ trở về, nơi này có hay không còn có thể là nguyên lai dáng vẻ? Trong đất cây trồng đã nội toàn bộ thu hoạch, không có thành thục cũng đều rút ra mang theo. Chuồng thú trong chăn nuôi thú nhóm, trừ một ít ấu thú ở ngoài, cái khác đều bị trước thời hạn giết mổ làm thành thịt khô. Trừ cái này ra, những cái này thiên trong bộ lạc còn đuổi chế rất nhiều xe ngựa xe bò. Châu ngựa chờ kéo xe xúc vật đều có, còn có trong bộ lạc mấy chỉ hung thú. Trước kia bọn nó cũng kéo qua xe. Kinh nghiệm phong phú, một lần này, làm xe rất nhiều, trong núi rừng trong có được là tài liệu, còn có kim khí, một ít thạch khí không thích hợp liên tiếp địa phương, có thể dùng kim khí thay thế, như vậy xe thú có thể làm càng thêm kiên cố. Vì vậy, so sánh với lần trước bộ lạc đại di rời, một lần này, trừ đội ngũ số người nhiều ra gấp mấy lần ở ngoài, còn có rất nhiều xe, mà trong đó, có một ít làm thành vuông vức như một cái hộp lớn một dạng xe thú. Chỗ đó không cho phép những người khác dựa gần. Trừ trong bộ lạc rất ít người ở ngoài. Cái khác dựa gần giả sẽ chịu nghiêm trị. Ở trong đó, thả là lần nữa bị đào ra thiên mạch. Đặc biệt là lớn nhất chiếc xe kia. Hoàn toàn là làm một cái tạm thời đại chậu bông. Đem kia khoảng ngàn năm thiên mạch nhổ trồng ở chỗ đó. Nếu là thời tiết hảo, canh phòng chiến sĩ cũng sẽ đem phía trên ngăn che tấm ván mở ra, nhường bọn nó phơi một chút mặt trời. May mà thiên mạch không giống cải trắng cái đầu như vậy đại, chỉ là bộ rễ sẽ bị chút ủy khuất. Rốt cuộc, thiên mạch dài nhất chính là nó kia như người mạch đập một dạng râu rễ. Đội ngũ trung tâm mấy chục chiếc xe lớn trang đồ ăn, xung quanh đồng dạng là đông đảo canh phòng. Trong đội ngũ người mang đồ ăn cũng không nhiều, đại bộ phận đều là tập trung chuyển vận. Bất quá du khách nhóm nên như thế nào, Viêm Giác liền không nhiều xía vào. Muốn cùng nhau rời khỏi, có thể đi theo đội ngũ. Không muốn cùng, theo bọn họ đi nơi nào. Có chút du khách cảm thấy Viêm Giác chuyện bé xé ra to, cũng không tính rời khỏi. Còn nghĩ chờ Viêm Giác rời khỏi lúc sau, bọn họ vào trong núi rừng đi. Ở Viêm Giác người gian phòng, những thứ kia kiên cố nhà đá bọn họ nghĩ rất lâu. Một lần này vừa vặn Viêm Giác dơ bộ lạc di rời, lại không người có thể ngăn bọn họ, là cái chiếm cứ cơ hội tốt. Nói không chừng còn có thể ở vào Viêm Giác vô cùng thủ lĩnh bọn họ gian phòng, đến hảo hảo hưởng thụ một phen. Còn có chút du khách thì bởi vì trước mấy lần biến động giáo huấn, vẫn quyết định đi theo Viêm Giác. Rời khỏi đi những địa phương khác người, ngược lại không có bao nhiêu. Bọn họ nhận rõ sự thật, hoặc là lưu lại, hoặc là đi theo Viêm Giác cùng nhau rời khỏi. Nếu như hai dạng đều không chọn, đi những địa phương khác, khẳng định sẽ càng thêm khó khăn. Nói không chừng liền một điểm đường sống đều không có. Viêm Giác toàn bộ lạc, hơn 10.000 người đại động tác, quá rõ ràng, không thể tránh qua những người khác tầm mắt. Ngắn ngủi 4 năm, Viêm Giác vậy mà lần nữa đại di rời. Quả thật nhường người khó mà tin nổi. Biết được chuyện này tất cả bộ lạc đều cảm thấy Viêm Giác đúng là điên. bọn họ khi di rời bộ lạc cùng chơi một dạng sao? Khoảng cách lần trước đại di rời mới bao lâu? Bọn họ làm sao liền không ngừng nghỉ đâu? Cầm mồi lửa đùa giỡn hay sao? Chờ một chút, Viêm Giác mồi lửa, bị bọn họ giấu ở nơi nào? Thật giống như không cảm nhận được. Bất quá, bởi vì khoảng thời gian này, địa chấn tần số càng cao, còn có nguồn nước tranh đấu càng kịch liệt. Rất nhiều người cũng chỉ là lúc mới bắt đầu nghị luận một chút. Sau đó liền không lại đi quan tâm Viêm Giác sự tình. Nên tranh đoạt nguồn nước tiếp tục tranh đoạt. Nên làm cái gì làm cái gì. Dĩ nhiên, cũng có người từ trong nghiền ngẫm Viêm Giác hành vi đến cùng ý vị như thế nào. Lô bộ lạc bên kia, Thiệu Huyền sớm đã phái người báo cho, mà quay về bộ lạc quá xa. Quy Hắc thì nhường hắn kia chỉ tuyết chuẩn đi trước báo cho. Rốt cuộc là hợp tác bộ lạc, di rời sự tình cũng báo cho bọn họ một tiếng, thuận tiện nhường bọn họ cẩn thận. Bây giờ kéo xe ngựa vẫn là hồi bộ lạc thuần hóa hảo. So từ những bộ lạc khác mua được những thứ kia đáng tin. Gặp chuyện cũng càng chấn định. Trên đường không thiếu được không có mắt đánh cướp người. Đều bị vô tình chém ngã. Thậm chí còn có phát triển ra tới cướp đường đội. Đều là tới từ cùng một cái bộ lạc người. Bởi vì cạnh tranh bất quá những bộ lạc khác. Không cách nào cướp đến nguồn nước. Liền đổi cái sinh tồn phương pháp đánh cướp. Đội đánh cướp, người nhiều dễ làm chuyện, có kế hoạch có dự mưu, tỷ lệ thành công liền sẽ cao hơn rất nhiều, mà nếm được ngon ngọt bọn họ, tâm càng lớn, dần dần đem mục tiêu chuyển tới lớn một chút đội ngũ. Mà Viêm Giác một lần này, bị bọn họ để mắt tới, thật sự là Viêm Giác những thứ kia trang đồ ăn xe ngựa quá mức hấp dẫn người. Dùng bố đậy lại bọn họ cũng có thể nghe đến nơi đó truyền tới vị. Bọn họ không muốn buông tha, mà đối phó giặc cướp, Viêm Giác người cho tới bây giờ liền sẽ không nương tay. Tới một cái, giết một cái, năm nay mùa mưa thời gian kéo dài rất dài. Cho nên, ở mùa mưa kết thúc lúc sau, song nguyệt trọng hợp thời gian, cũng đã rất gần, thẳng đến một ngày kia rốt cuộc tới gần. Song nguyệt tròn đầy, đêm tối bị chiếu giống như ban ngày, kể từ đi tới bên này lúc sau. Viêm Giác người rất lâu không nếm được song nguyệt trùng hợp ngày cảm giác sợ hãi. Lần nữa bao phủ ở trong lòng. Thiệu Huyền cảm giác mí mắt mãnh nhảy. Trong lòng mãnh liệt cảm giác bất an thoáng chốc kéo cao. Mồ hôi lạnh khó hiểu toát ra. Như bị tưới một chậu nước giống nhau. Toàn thân xương cốt cũng giống như là bị đóng băng ở. Rét lạnh cực. Thiệu Huyền, ngươi làm sao rồi? Bên cạnh Trinh La thấy vậy. Hỏi. Không phải hắn đang nghi, mà là Thiệu Huyền nhìn qua vô cùng không đúng. Tới, Thiệu Huyền cơ hồ không có trải qua bất kỳ suy tư. Liền nói ra này hai cái chữ, giống như là một loại vô ý thức dưới phản ứng. Trinh La muốn lại hỏi, đội ngũ trong nguyên bản đang nghỉ ngơi hung thú đột nhiên một cái hoảng sợ đứng lên. Theo sau, kéo xe trâu ngựa chờ cái khác chăn nuôi thú. Cũng nóng nảy, oanh. Đại địa không mảy may báo trước phát ra nổ ầm, đất đai dưới chân kịch liệt đung đưa, người ngủ bị ngã tỉnh, rất nhiều người giống như là mất đi thăng bằng giống nhau. Trực tiếp nằm bò ngã xuống đất, cắt cắt cắt khe đất nứt ra tiếng vang, xé rách mọi người trong lòng yên ổn, mọi người run rẩy, đó là cực độ sợ hãi dưới đưa đến run rẩy không cách nào khống chế. Cho dù được cho biết qua khả năng sẽ gặp phải sự tình. Cho dù, bọn họ vẫn đang làm tâm lý xây dựng. Cho dù, địa chấn bọn họ đã gặp phải rất nhiều lần. Nhưng giờ khác này, là dĩ vãng bất cứ lúc nào, đều chưa từng gặp qua. Đêm trắng dưới, nứt ra đất kẽ hở chi gian. Một cổ to lớn khí tức kinh khủng xông ra, làm cho không người nào có thể nổi lên phản kháng ý niệm. Đó không phải là bất kỳ mãnh thú có thể làm được. Cho dù là bị mọi người coi là không thể ngăn cản vương thú, cũng không có như vậy hủy thiên diệt địa khí thế. Đó là thiên địa lực lượng. Một lần này, không giống như trước động đất như vậy chỉ là ngắn ngủi chơi đùa. Theo sau, kịch liệt tiếng nổ vang bùng nổ, cơ hồ nhường người mất đi thính giác. Trong đội ngũ mọi người, kinh ngạc nhìn bọn họ ở nghỉ ngơi lúc trước đã từng đi qua địa phương. Chỗ đó, một đạo nhìn không tới hai bên tận cùng vách đá, theo nổ vang nhô lên, giống như là có một đôi tay, đem đại địa vạch một chút, đại bước chấn động mặt đất, đánh tan mọi người tất cả suy nghĩ. Một khắc kia, bọn họ trong đầu lại trống rỗng, bất kỳ lực lượng, chỉ có ở tự mình đối kháng lúc sau, mới có thể chân chính cảm nhận được. Đã từng, bọn họ không thể hiểu nổi, vì sao cường đại các tổ tiên bị ép rời xa chốn cũ. Bây giờ, bọn họ cảm nhận được, mà cái này, vẫn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Đêm như ban ngày, lòng người bàng hoàng, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.